nên ta chính là đại hiệp trong các đại hiệp. Độc Hành huynh, có muốn tiểu đệ làm chút gì không? Pháo Thiên Minh tiến tới hỏi. Có thể nhìn ra Độc Hành là kẻ rất quyết đoán, lập tức ném đứa trẻ cho Pháo Thiên Minh rồi cầm ngân phiếu trên tay bắt đầu nôn mửa dữ dội. Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Pháo Thiên Minh nói, ngươi lợi hại, ta chịu phục ngươi rồi. Nói xong, hắn nhét hơn một nửa số ngân phiếu vào tay của Vũ Lý Hoa. Huệ đệ, nhìn thủ pháp làm việc của ngươi thật thuần thục. Trên thực tế, có phải ngươi chuyên làm nghề này không? Pháo Thiên Minh ra hiệu cho Vũ Lý Hoa đừng làm nhục mình bằng cách đếm ngân phiếu. Cất đi đã rồi hãy nói. Độc Hành cười lạnh nói. Sợ rồi à? Không. Ta chỉ nghe nói cảnh sát treo thưởng bắt tội phạm. Vài tháng trước, ta nghèo đói đến mức không còn cách nào, nên tiện tay bắt hai tên cướp, đổi được 2 vạn tiền thật. Xem kỹ năng nghề nghiệp của ngươi, chắc chắn phải đáng giá 8-10 vạn. Ngươi yên tâm, có tiền mọi người tiêu xài. Ngươi cho ta đĩa, chỉ đi, ta một ngươi 9, thế nào? Mẹ kiếp, ngươi mới đáng giá 10 vạn 8 vạn. Độc Hành nổi giận, vậy ngươi đáng bao nhiêu? Vũ Lý Hoa tò mò hỏi. Có cái nghịt. Độc Hành lại tức giận. Thật sự có người không đáng một đồng nào à? Pháo Thiên Minh còn chưa dứt lời, Độc Hành rút đao ra. Pháo Thiên Minh vội vàng nói, này, suy nghĩ kỹ đi, không có ta ngươi đừng mơ đến việc ra khỏi trấn này. Độc Hành hừ một tiếng, thu đao ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Vũ Lý Hoa giọng hỏi, chà, ngươi định ra khỏi trấn thế nào? Đám NPC tuy không áp sát nhưng cũng không lùi bước, rõ ràng nếu không thả người ra sẽ rơi vào thế cá chết lưới rách. Tất nhiên nếu thả người ra, cá cũng chết chắc. Biện pháp là do con người nghĩ ra. Pháo Thiên Minh đột nhiên ngừng nói, cười tít mắt nhìn Lam Sắc dẫn 300 người khác tiến vào thị trấn. Dê, đến rồi kìa. Lam Sắc nhìn cảnh tượng đại chiến trước mắt, rõ ràng cũng ngơ ngác. Thấy Pháo Thiên Minh bèn đến gần tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Pháo Thiên Minh thở dài, lắc đầu không nói, có chuyện gì vậy? Ta hỏi ngươi đấy. Lam Sắc khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra, xem ra hắn không biết. Pháo Thiên Minh nghiêng đầu nói với Vũ Lý Hoa, không biết cái gì? Lam Sắc có phần gấp gáp, trừ trà huynh đệ, dù thế nào chúng ta cũng từng là chiến hữu, có chuyện gì ngươi cứ thẳng thắn nói ra đi, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đi qua 3 trấn đều có một nhiệm vụ bí mật, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này có thể trực tiếp lên tới vòng bán kết thi đấu 100 người. Lam Sắc chỉ tay vào đứa trẻ trong tay Pháo Thiên Minh hỏi, đây chính là nhiệm vụ ẩn đó à? Được rồi, được rồi, ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ ẩn của trấn này là tìm người nhà cho đứa trẻ này. Ta vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, tất cả NPC kéo nhau lên mái nhà chờ ta xác nhận đây. Pháo Thiên Minh nói tiếp, giấu đi phi đao trong tay nhưng nom họ cũng chẳng khác nhau là mấy, làm sao mà nhận ra được? Ngươi có thể. Lam Sắc quay đầu lại nói, người khác có thể tiếp nhận nhiệm vụ không? Được, chỉ cần lấy được đứa trẻ này là có thể nhận. Nếu thật sự không có cách nào, trừ trà huynh đệ, không bằng để ta thử xem, cho dù ta hoàn thành nhiệm vụ cũng vẫn là công lao của ngươi. Lời nói của Lam Sắc rõ ràng có ý khinh thường trí thông minh của Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh liếc nhìn ánh lửa mờ mờ trong hiệu thuốc, ra vẻ khó xử, nói, nhưng vạn nhất ngươi cũng không làm được, NPC có thể tức giận không? Bán đồ cho ngươi đấy, yên tâm đi, dù thế nào cũng không trách ngươi. Lam Sắc giơ tay ra. Pháo Thiên Minh do dự một lát rồi miễn cưỡng đưa đứa trẻ sang. Lam Sắc vừa nhận lấy đứa trẻ, Pháo Thiên Minh vội vàng nói với Độc Hành, còn không chạy mau, chờ chết à. Lúc này Độc Hành mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vã nhấc chân bỏ chạy. Đám NPC không để ý tới hắn, vẫn như không hề cử động, trong mắt chỉ có đứa bé kia. Hai giây sau, Pháo Thiên Minh mới thở ra một hơi, nói với Vũ Lý Hoa: "Chủ Mưu không có việc gì, người trung gian chúng ta tất nhiên càng không có việc gì." Kéo tay Vũ Lý tránh sang, Lam Sắc đang không hiểu gì, bỗng nhiên thấy người nhận nhiệm vụ ẩn chay mất dạng, lập tức cảm thấy bất an. Đứa bé bị bắt nhân lúc Lam Sắc phân tâm, vùng khỏi tay, chạy đến chỗ NPC. Giết! Một tiếng thét vang lên, chỉ trong nháy mắt vô số ám khí phủ kín trời đất phóng về phía Lam Sắc. Lam Sắc xứng đáng là nhân vật hàng đầu, dù trong lòng không hiểu nhưng phản ứng rất tự nhiên, che mắt đỡ ám khí. Nhưng ám khí quả thật quá nhiều, chỉ trong chốc lát đã chôn vùi Lam Sắc. Lúc này ngọn lửa từ cửa hiệu thuốc nương theo khói đen bốc lên cao trời, nắng to gió lớn, các căn nhà bằng gỗ dễ cháy là địa lợi, lại thêm kẻ phóng hỏa có tố chất nhân hòa, chỉ trong vài giây ngọn lửa đã bùng phát khắp nơi. Nhà liền nhà, phố liền phố, ánh lửa phơi dưới mặt trời, khói đen che khuất ánh sáng, ngọn lửa vô tình thiêu đốt tất cả những gì có thể cháy được. Đám người chơi Tứ Ngũ Lục thấy cảnh tượng này đau xót khôn xiết. Tứ Ngũ Lục lập tức nhận ra sai lầm lần này là theo sai người xấu. Nếu còn lần sau, nhất định phải kiên định với tư tưởng, bám theo bước chân của Thanh Mai Ác Ma. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi chợ búa, chỉ còn lại khu dân cư của NPC. Không còn lương thực, thuốc men cũng hết, ngân phiếu cũng bay mất. 300 người chơi bi tráng siết chặt lưng quần, đi về phía trấn kế tiếp, hoàn toàn quên mất hy vọng của bọn họ. Lam Sắc vẫn đang vùng vẫy dưới đống ám khí, dọc đường còn bị chuồn chuồn, bọ ngựa và ngũ cầm không ngừng quấy nhiễu. Sau khi hiểu ý đồ của Pháo Thiên Minh bảo mình chạy trước, sợ không hiểu sao bị dính bẫy, Độc Hành còn biết ơn, hắn thà chết chứ không chịu đi chung với Pháo Thiên Minh. Cho dù Pháo Thiên Minh nhiệt tình mời mọc, nhưng Độc Hành rút dao kề cổ, còn ép ta nữa, ta chết cho ngươi xem. Không còn cách nào, chạy trốn cũng không thoát, đánh nhau cũng không đánh lại, vô sỉ cũng không bằng người ta, âm hiểm cũng không hơn được người. Cuối cùng Pháo Thiên Minh lương thiện bị cảm động bởi tinh thần của Độc Hành, sau khi lấy đi một phần ngân phiếu, tuyên bố không đi theo nữa, để Độc Hành tự do đi trước nửa giờ. Dĩ nhiên nguyên nhân chính vì Pháo Thiên Minh không chắc đánh chết Độc Hành có rơi ra ngân phiếu hay không, một con chim trong tay còn hơn trăm con trong rừng. Một ngày sau khi mở phó bản, Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa mới tới được trấn thứ hai. Dọc đường, lũ khỉ cùng hung cực ác đã mai danh ẩn tích, nhưng khuôn mặt ghê tởm của đám thiết kế trò chơi vẫn hiện diện. Ở lối vào thị trấn thứ hai xuất hiện một trạm kiểm soát với 30 hoạn quan nửa cầm cung tên, nửa giơ đao, dọa nạt nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh và Vũ Lý Hoa đang từ từ tiếp cận. Bên trái họ, Độc Hành đáng thương bị trói hai tay treo ngược trên cây. Trạm gác có một lá cờ lớn bay phấp phới giữa không trung, trên có một bộ câu đối: Đông xưởng thu thuế bạc, Tây xưởng tích quân lương, Hoành phi nhạn qua nhổ lông, Cách chương.